Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự tấn cấp thành thiên tông đỉnh phong rồi. LT, còn có chuyện vung tay lên thì mấy trăm viên đá năng lượng biến mất tăm hơi. Cái này là thủ đoạn quỷ dị gì vậy? Advertisement, Trương Khổ Mộc cảm nhận một chút sức mạnh trong cơ thể của mình. Biểu cảm liền kích động dị thường. Năng lực mà Tô Thương thể hiện ra đã vượt xa tầm hiểu biết của ông ta ở thế giới này. Ha ha, thật thú vị mà. Chính ngay lúc này bỗng có một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ngay bên cạnh Trương Khổ Mộc. Người này mặc một bộ trường bào màu trắng, khuôn mặt già nua, râu tóc bạc trắng, không rõ là đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng chắc hẳn phải trên trăm tuổi. Mặc dù ông ta đã rất già và có những vết hằn rõ trên khuôn mặt, nhưng ông đứng thẳng được một cách lạ thường. Dáng người to lớn, cao ngạo, lại thêm uy thế cường hãn, giống như một lão già cao 2 mét, khiến người trước mặt bất giác phải cúi đầu xuống. Trương Khổ Mộc nhìn thấy người này thì lập tức khom người hành lễ. Cung kính nói, kính chào tổ sư gia. Không sai. Người này chính là tổ sư gia của Trương Khổ Mộc, người có quyền lực cao nhất ở Dược Vương Điện, Trương Trọng Ngu. Trương Khổ Mộc 120 tuổi, mà ông ta có thể ở vai vế ông nội của Trương Khổ Mộc thì chỉ ít cũng phải hơn 107 tuổi rồi. Lúc này, Trương Trọng Ngu nhìn về phía Tô Thương rời đi, khẽ cười nói, Tô Huyền Thiên này, hay chính là Tô Thương, quả nhiên thú vị mà. Dược Vương Điện chúng ta nhặt được của quý rồi. Có lẽ lão môn chủ của Thiên Cơ Môn không hề tính sai. Cậu ta chính là người có thể thay thế được cục diện của Dược Vương Điện. Lão môn chủ của Thiên Cơ Môn sao? Trương Khổ Mộc nghi ngờ nói. Tổ sư gia, ông đã mời Thiên Cơ Môn thăm dò Thiên Cơ rồi sao? Trương Trọng Ngu gật đầu. Vuốt vuốt râu nói. Dựa vào tin tức lúc trước thì Tô Huyền Thiên chẳng qua cũng chỉ mới giết chết được Bán Địa Đông mà thôi. Trẻ tuổi như vậy mặc dù không nhiều nhưng nếu như Dược Vương Điện đưa ra điều kiện phong phú, đầy đủ thì chắc vẫn có thể tìm được người bằng lòng vì Dược Vương Điện mà cống hiến. Nhưng mà cũng chỉ là giết được Bán Địa Tông mà thôi. So với các thiên tài ẩn giấu của ba đại thế lực mà nói cũng không hơn kém bao nhiêu. Căn bản không đáng để nhắc đến. Trương Trọng Ngu cười nói, nếu như không phải là lão môn chủ của Thiên Cơ Môn không nói với ông những lời đó, thì ông há lại kêu cháu đi huy động nhân lực, ở Giang Bắc nhỏ nhoi này mở ra đại hội y thuật, rồi lại còn kêu cháu nhường chức vị điện chủ lại cho một hậu bối nhỏ kia lên làm điện chủ chứ. Đúng vậy, lý do tại sao Trương Khổ Mộc tổ chức đại hội y thuật ở Giang Bắc. Lý do tại sao ông ta có thái độ tốt với Tô Huyền Thiên. Và lý do tại sao ông ta ngầm bằng lòng cho Tô Huyền Thiên làm điện chủ. Tất cả đều do tổ sư gia của ông ta chỉ dẫn. Lúc đầu Trương Khổ Mộc cũng vô cùng tò mò. Sao tổ sư gia có thể đoán được ngày Tô Huyền Thiên sẽ đến. Hơn nữa còn chắc chắn về ý đồ làm điện chủ của Tô Huyền Thiên. Bây giờ Trương Khổ Mộc đã hiểu ra rồi. Thì ra tổ sư gia đã mời Thiên Cơ Môn đến xem thiên cơ rồi. Tổ sư gia, lão môn chủ đã nói với ông những gì vậy? Trương Khổ Mộc không nhịn được liền hỏi. Tạm thời không nói cho cháu biết được. Sau này cháu sẽ hiểu ra thôi. Cháu chỉ cần biết, Tô Thương là cứu tinh của Dược Vương Điện chúng ta. Cậu ta có thể dẫn dắt Dược Vương Điện đi đến huy hoàng mà trước đây chúng ta chưa từng có. Trương Trọng Ngu nghiêm túc nói. Cho nên, Khổ Mộc, nhất định phải bảo vệ cậu ta. Đúng như lời cậu ta nói. Dược Vương Điện bảo vệ cậu ta một giờ. Cậu ta sẽ bảo vệ cho Dược Vương Điện một đời. Vâng, tổ sư gia, Trương Khổ Mộc trịnh trọng trả lời. Sau đó cười khổ nói. Nhưng mà, tổ sư gia, Tô Thương gây ra rắc rối không hề nhỏ. Cậu ta đã giết chết cháu trai ruột của Sơn Chủ Thái Sơn rồi. Cách Trương.